Chương 309, mới lữ hành. Canh ba, Dương thiếu gia ngài trở về A Ngự Long gia trong sân, ngay tại tưới hoa cặp chỉ gặp Dương đi đến không khỏi mở miệng nói no ý. Dương rõ ràng tâm tình chẳng ra sao cả, sẽ nghĩ lên vừa mới hệ lệ xả ngự khí cùng rời đi thời điểm bộ dáng, trong lòng liền một trận ngột ngạt, nhìn chung quanh không có phát hiện sạp gì nạ thân ảnh không khỏi mở miệng nói. Sạp gì nạ đâu, không ở nơi này sao? Nha, sạp gì nạ tiểu thư cùng cờ tiểu thư đến đạo quán đi, cặp chỉ nghe tiếng mở miệng hồi đáp. Dương nghe tiếng ồ một tiếng liền ngồi đến viện tử suối phun bên cạnh thở dài. Lúc này, trong nước một cái bổ kẹ mẩn nhô đầu ra, cái giỏ sắc làng ra, màu trắng thỏa hình tròn dù ít tiết dài nhỏ thân thể, chính là cờ giờ dạ tin y, bởi vì hiện tại giờ dạ tin y còn 6-8-7 nhỏ, cho nên cờ không để cho nó tham gia đạo quán chiến. Ai hay là ngươi không buồn không lo a? Dương thấy thế lại thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve lấy giờ dạ tin y đầu cảm thán nói. Giờ dạ tin y cảm thụ được Dương vuốt ve vui sướng thê. Lúc này cặp chỉ giống như chú ý tới Dương cảm xúc đi tới. Dương thiếu gia, ngươi thế nào, có tâm sự gì sao? Nếu như có thể nói cho ta biết cặp chỉ nhất định cố gắng giúp ngài giải quyết. Không có gì á, ngươi giúp không được gì. Dương thấy thế bất đắc dĩ khoát tay háo, sau đó nhìn xem thiên không. Dựa theo cặp chỉ kinh nghiệm của ta, nếu như không có đoán sai, Dương thiếu gia hẳn là bởi vì hệ lệ xạ tiểu thư cùng sạp gì nạ tiểu thư sự tình đang phiền nao a. Đã thấy lúc này cặp chỉ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sững sờ, túi đầu xuống nhìn xem lão đầu này, sẽ không đi lão nhân này xem xét đều như chính mi nhờ không có kết hôn dáng vẻ, thật nhìn chuẩn như vậy bất quá còn có một chút, nhưng không đơn thuần là bởi vì hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ. Ây, xem như thế đi, hai cái nữ hải tử đều rất tốt. Hai cái nữ hải tử đều ưa thích Dương thiếu gia. Dương thiếu gia ngươi cu nở dê thích các nàng, thế nhưng là không biết hẳn là lựa chọn ai đúng hay không. Nghe Dương lời nói về sau, cặp chỉ lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay híp ngân con ngươi mở miệng nói ra. Một bộ ta chính là chuyên gia dáng vẻ, Dương thấy một lần trạng thật đúng là hứng thú. Nói không chừng lão nhân này thật có biện pháp gì tốt đâu. Đun nở dê vờ ơ y a, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Dương nghe tiếng sau liền không chút nghĩ ngợi mở miệng hỏi. Cặp chỉ nghe tiếng sau đi lên phía trước một bộ ý vị thâm trường mở miệng nói. Đã không biết lựa chọn vị nào, vậy liền cùng một chỗ chọn tốt, mặc dù nhìn phần lớn là một chồng một vợ người ta, bất quá cũng không có quy định, không cho phép một người lấy mấy cái thê tử quy định. Huống hồ liền xem như lão gia ha ha cùng thực lúc còn trẻ cũng không có thành thật như vậy, ta còn nhớ rõ. Lúc ấy thế nhưng là thường xuyên có nữ hải tử tìm vào nhà đâu, lao ra cái kia đoạn lúc nghe thế nhưng là bị tức đến không nhẹ đâu. Cho thấy cặp chỉ mang theo mỉm cười mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sau không khỏi sững sờ. Xác thực mình đi vào thế giới này về sau, phần lớn chú ý là bộ kệ mẩn có liên quan điều lệ, người lại là không có làm sao chú ý, còn thật không biết. Bất quá nghe được cặp chỉ vạch trần mình ném răng qua cái kia ra thời điểm, Dương lại là không còn gì để nói, nguyên lai thật là như thế này, a chẳng lẽ là gen gì truy hệ nở sao? Nhưng là lạn sợ nhìn liền không phải như thế đi. Nếu như Dương thiếu gia thật ưa thích hai vị tiểu thư, đại khái có thể hai cái đều lấy về nhà. Cặp chỉ ta giơ hai tay tán thành a, lạn sợ thiếu gia niên kỷ không nhỏ lại mỗi ngày bận rộn liên minh sự tình. Cần tiểu thư là, tại tiếp tục như vậy tại sao có thể đâu, vì không cho Ngự Long gia tiếp tục không hạ xuống. Nối roi tông đường thế nhưng là một cái nhiệm vụ trọng yếu, thiếu gia thê tử tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên nếu ai dám ngăn cản Dương thiếu gia lời nói cắp chỉ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho thấy cắp chỉ càng nói càng kích động, giống như nói chính là mình, cuối cùng song ngân càng là toát ra ánh lửa, Dương thấy thế cũng bị dọa nhảy một cái, lão nhân này quá kỳ hoa đi, còn có nối roi tông đường lại không phải tự mình một người nhiệm vụ. Muốn nói cũng là đi trước tìm lạn sở đi tìm mình làm gì. Ê cái kia ta còn có việc rời đi trước, ngươi chậm rãi tới hoa ta đi trước. Nói lời này Dương liền nhanh chóng rời đi hiện trường. Đi tới trong phòng về sau, phát hiện lúc này lạn sở vờ ơ y ma trở về, đang ngồi ở cắt trên tóc uống trà xem TV, xem ra yến đi gỗ liên minh sau khi kết thúc, cun ở dê mang đến cho hắn khó được ngày nghỉ nữa nha, bởi vì hắn hôm nay không có mặc đấu đồng. Cũng không có mặc bình thường lúc thi hành nhiệm vụ đợi trang phục, mà là mặc trang phục bình thường ứng ngươi trở về. A nghe được động tĩnh lạn sở xoay đầu lại thấy được Dương mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu cu nở dê ngồi xuống trên ghế salon. Dương làm đến trên ghế salon về sau, lạn sở lại mở miệng nói ra. Nghe nói à, bọn hắn đã trở về A-đu-n-g-v-i-a đều trở về. Dương nghe tiếng rửa và ở trên ghế salon mở miệng nói ra. Nói thật bọn gia hỏa này đều rời đi, thật đúng là có chút nhàm chán đâu. Xem ra chính mình cu nở dê nhanh lên xác định phương hướng, không phải tiếp xuống sẽ rất nhàm chán. Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì sao, là đến liên minh đi hỗ trợ hay là quên đi thôi? Ta cũng không muốn sớm như vậy bị liên minh trói buộc chặt. Ta ngẫm lại á ân họ gen tạ chập lẩy gỗ tựa hồ đang tổ chức họ gen clit đi khiêu chiến họ gen clit đạo quán. Có thể tham gia họ gen clit đi, lần này liền đi khiêu chiến họ gen clit tốt. Dương nghe tiếng ngay cả vội mở miệng đánh gãy. Đừng nói là hiện tại, liền xem như về sau hắn cũng không muốn cả ngày giống lạn sở dạng này khắp thế giới chạy loạn. Họ gen clit sao? Họ gen clit cũng không phải là quốc tế tính đại liên minh. Ngươi khẳng định muốn đi khiêu chiến sao? Lạn sở nghe tiếng sau sững sờ. Sau đó suy tư một chút mở miệng nói ra. Xác thực so sánh với cái khác địa khu liên minh, họ gen clit quy mô xác thực rất nhỏ. Nhưng đối họ gen dạ chập lẩy gồ tới nói lại không nhỏ. Dương nghe tiếng đồng dạng mở miệng nói ra. Luôn coi là truy cầu bộ kẹ mẩn chiến đấu cu nở dê không đồng nhất định tốt. Họ gen clit vừa dễ dàng thể nghiệm một cái nói cũng đúng, trước kia ta cũng thiếu chút bởi vì một vị truy cầu thực lực mà mê thất bản thân. Đi tham gia họ gen clit cũng tốt. Vậy ngươi đánh tính lu cờ na ho xuất phát? Lạn sở nghe tiếng sau suy tư một chút cu nở dê nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi thăm A Dương xuất phát thời gian. Lúc ở giữa sao? Càng nhanh càng tốt đi, nếu như không có vấn đề gì. Cái này một hai ngày liền xuất phát, kỳ thật Dương mình cũng là một cái không ngồi yên người. Quyết định về sau liền muốn hành động. Lạn sở thấy thế cu nở dê không nói gì nữa. Dù sao lúc còn trẻ có thể tự do tự tại làm mình sự tình muốn làm. Đối với hắn mới có chỗ tốt. Xuống hồ họ gen clit coi như tỉnh không phải đại liên minh, nhưng phân lượng cũng không nhẹ, có thể tại họ gen clit lưu lại ấn ký nhưng chỉ có tâm sự hơn 10 người. Mà thôi.